Chương 86, Ngự Long Lãn Sở. Canh thứ nhất đó là đương nhiên, người ta Dương cũng không giống như người nào đó sẽ chỉ nói mạnh miệng. Bên cạnh Mỹ Tỷ nghe tiếng không khỏi đả kích no y xạ tổ xỉ nghe tiếng lập tức một mặt khó chịu, bất quá không có cách, ai kêu Mỹ Tỷ nói là sự thật đâu, muốn một mình hắn đối sáu cái hắn thật đúng là không có khả năng kia, mà lại Dương hay là chỉ dùng một chiêu liền đánh thắng, kỳ thật nói đến, nguyên tắc bên trong giới lệ, có thể đánh bại Mỹ Tỷ gở dạ vệ thực lực thực sự không tính yếu. Có thể truyền thụ địa phương khác không thể hì hệ u do đến bổ kẹ mẩn tri thức, điểm này ta ngược lại tờ hờ tờ ra thừa nhận, bất quá khuyết thiếu năng lực thực chiến cũng là sự thật, cái gọi là quý tộc, thử chỉ là bị bồi dưỡng tại bên trong phòng ấm đóa hoa mà thôi. Nhìn trước mắt đám người, Dương lạnh nhạt mở miệng nói, nhưng là mặc cho ai cũng nghe ra được, trong lời nói của hắn mang theo một tia trào phúng, chỉ bất quá liền xem như đã hiểu, dạy lệ mấy người cũng không có thể nói cái gì. Ai nha, đây là chuyện gì xảy ra, làm sao đem nơi này biến thành bộ dáng này? Đúng lúc này, một giọng già nua truyền đến, đám người chỉ nghe thấy sau lưng hai người sóng vai mà đến, một người trong đó, mặc trên người áo choàng màu đen, mái tóc màu đỏ, nhìn qua mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại khí thế mười phần, mà một cái khác thì là một cái cầm thủ trưởng lao đầu. Hả, là hắn nhìn trước mắt người tới, Dương một trận kinh ngạc, như thế áo choàng, còn có mái tóc màu đỏ kia. Còn có cái kia một thân cường giả mới có khí thế, tại cạn tô địa phương không là tại toàn bộ bộ kẹ mẩn thế giới, có thể làm cho Dương nghĩ tới chỉ có một người, liền xem như Dương, thấy hắn cũng không nhịn được rụt rụt con ngươi, bất quá theo là một cỗ nồng đậm chiến ý thay thế, bên người mập cùng ạp sổn cũng là bị Dương cảm giác cảm nhiễm. Hạ thiếu niên này không thể tầm thường so sánh Ngự Long Lãn Sở, được xưng là long sứ người rộ ở tổ liên minh quán quân. Đồng thời còn kiêm chức cạn tổ địa phương quán quân vị trí, đủ thấy thực lực của hắn, đạt được cạn tổ rổ ở tổ hai cái liên minh đồng ý tán thành, cảm nhận được Dương ánh mắt về sau lập tức cũng cảm giác được, Dương khí thế trên người, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, một thiếu niên vợ âm y ma có được mạnh như vậy khí thế. Cảm giác ta bị sai sao, thiếu niên này dáng vẻ, giống như đã gặp ở nơi nào, cảm nhận được Dương ánh mắt về sau, Lạn Sở QNZ bắt đầu đánh giá Dương. Ngoại trừ phát hiện hắn có được không thể tầm thường so sánh khí thế ngoài ý muốn, nhìn thấy Dương mặt thời điểm, không khỏi hiện ra một tia cảm giác quen thuộc, nhưng là giống như trong lúc nhất thời không có cách nào nhớ tới dáng vẻ. Thật có lỗi, là ta bổ kẻ mẩn tạo thành nhìn xem người tới, Dương chậm rãi thu hồi ánh mắt, mặc dù là khát vọng chiến một trận, nhưng là Dương biết mình cùng quán quân cấp bậc Lạn Sở từ đầu đến cuối có khác biệt, thất bại một lần là đủ rồi. Hoặc là nói thua với một người là đủ rồi, cho dù đối mặt chính là quán quân, hắn cũng không muốn thất bại lần thứ hai, sau đó đối một bên lão giả mở miệng nói ra. Không hiệu trưởng là chúng ta chủ động đối với hắn đưa ra khiêu chiến, là chúng ta thua sân trường tiền sửa chữa dùng ta sẽ phụ trách mà tại Dương xin lỗi về sau, đã thấy sau lưng giải dữ lệ bỗng nhiên đi lên phía trước mở miệng nói ra. Dương ngược lại hơi hơi kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này, ngạo kiều nữ còn sẽ chủ động thừa nhận sai lầm, bất quá đã nàng nghĩ phải chịu trách nhiệm vậy liền phụ trách đi, đối với mình tới nói ngược lại là không có gì. Ai các ngươi, a được rồi coi như lúc một trận thực tiễn khóa đi, bây giờ nói đi đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi tựa hồ không phải chúng ta trường học học sinh, đối với những quý tộc này học sinh, vị này lao hiệu trưởng tựa hồ QNZ không có biện pháp gì dáng vẻ. Những người có tiền này nhà hài tử là khó khăn nhất thuần phục, hơn nữa còn đánh không được chửi không được, xử lý xác thực phiền phức, bất quá cũng may bọn hắn đã sớm QNZ đủ cố gắng. Đúng, chúng ta là muốn đi trước vợ Mỹ Lì Ổng City, trong lúc vô tình lại tới đây, nhìn thấy một ít chuyện, cho nên mới cùng quý trưa NZ ho cờ học sinh xảy ra chiến đấu. Dương cũng không có dấu diếm, mặc dù không có nói rất rõ ràng, bất quá ra dữ lễ bọn người minh bạch. Cái gọi là nhìn thấy một ít chuyện đến tột cùng là chuyện gì, mà một bên Lạn Sở nghe tiếng, thì là quan sát một cái tình huống chung quanh, lại nhìn một chút Dương bên người mập cùng ạp sồn, lập tức đưa tới hai cái cảnh giác. Cái này ạp sồn cùng mập là người bổ kẹ mẩn sao? Người bổ kẹ mẩn thật đặc biệt, bất quá bồi dưỡng tương đối tốt đâu, gặp hai cái bổ kẹ mẩn, chú ý tới mình ánh mắt về sau, lập tức cảnh giác, đủ thấy phản ứng nhanh nhẹn, Lạn Sở thấy thế hơi sững sờ. Rất nhanh liền quay đầu đối Dương mở miệng nói ra trong giọng nói không che giấu chút nào tán thưởng. Tạ ơn ngươi chính là rổ ở tổ tứ thiên vương quán quân Lạn Sở tiên sinh đi, nguyên lai nghe đồn ngươi cũng là học sinh của trường học này là thật. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu không khách khí nhận Lạn Sở tán thưởng, dù sao mình cùng bộ kẹ mần nhóm, đúng là rất liều mạng cố gắng huấn luyện. Dương cảm thấy mình có tư cách gánh chịu nổi bất luận người nào tán thưởng. À đúng à, nơi này chính là rất địa phương tốt đâu, cù nở dê tràn đầy ta hồi ức. Chỉ bất quá ta lúc kia là một cái cả ngày trốn học học sinh kém rồi, ha ha ha ha. Lạn Sở nghe tiếng trên mặt giống như xuất hiện vẻ lúng túng, bất quá cũng rất hào sảng đối mọi người nói. Mà những người khác nghe tiếng cũng là ngạc nhiên, nhất là học sinh của trường học này, học sinh kém hiện tại lại là rồ ở tổ quán quân, cái này trên lệnh cu nở dê qua lớn đi, uy uy người này là ai a. Dương giống như nhận biết dáng vẻ. Mà lại tựa hồ là người rất lợi hại, lúc này một bên xạ tổ xỉ tiếng cười đối với Mỹ thì hỏi. Hắn trông thấy Dương đối người này tựa hồ cu nở dê bộ dáng rất chăm chú, theo bản năng liền biết người này không đơn giản, nhưng là hắn căn bản không biết thân phận của người này. Cái gì a, xạ tổ xỉ uổng cho ngươi còn nói mình muốn trở thành mạnh nhất huấn luyện ra, ngay cả Long Sứ Lạn Sở tiên sinh cũng không nhận ra, thật sự là bị ngươi đánh bại. Nói cho ngươi nha, tại mỗi cái địa khu đều có 4 vị thiên vương đẳng cấp huấn luyện ra, mà thực lực của bọn hắn đều rất mạnh mẽ, có thể nói là địa khu mạnh nhất, nhưng là 2.1 tại tứ thiên vương phía trên, còn có một cái mạnh hơn huấn luyện ra, là đạt được liên minh cùng cái khác tứ thiên vương công nhận mạnh nhất huấn luyện ra, được xưng là quán quân, mà cái này Lạn Sở tiên sinh được xưng là Long Hệ thiên vương quán quân, thuộc về rồ ở tổ địa khu quán quân, liền nói chúng ta cạn tổ địa phương. Nổi tiếng thủy hệ thiên vương lộ ấy đại sư, thế nhưng là ta siêu cấp thần tượng đâu. Mỉ tỷ một bên giải thích vừa nói thần tượng của mình, trong ánh mắt còn tỏa ra ánh sao. Thật sao, bất quá ta ý nguyên kiên định ta ý nghĩ, ở nơi như thế này chỉ là một cái cỡ lớn nhà ấm mà thôi. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, bất quá nhưng không có phủ nhận ý nghĩ của mình. Chú thích, một mực đang nghĩ con nên hay không lại thế giới này, cho chân heo ăn một cái ra sức bối cảnh đâu.